Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 106, Mộc Sâm Cầu Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên cơn giận dữ, Thái Nhất cầm hỗn độn trung liền đập về phía Hậu Nghệ. Hậu Nghệ có điều chỉ là tương đương với Đại La Kim Tiên đỉnh cao đại vu, làm sao là chuẩn thánh hậu kỳ Thái Nhất đối thủ. Một đòn bên dưới miễn cưỡng tránh thoát, Hậu Nghệ vẫn bị chấn động thành trọng thương. Thái Nhất vốn định lại một đòn triệt để đánh chết Hậu Nghệ, nhưng đây là Đế Giang tổ vu chạy tới thành công cứu Hậu Nghệ. Thái Nhất thấy này cũng là trong lòng lo lắng, muốn ở Đế Giang bảo vệ cho đánh chết Hậu Nghệ đã không có khả năng lắm, huống chi phía sau hắn còn có Đế Tuấn cái cuối cùng hài tử ở, vạn nhất hắn tổ vu dám đến, rất có khả năng liền cuối cùng một con tiểu kim ô tính mạng còn không giữ nổi. Bất đắc dĩ, Thái Nhất chỉ có thể mang theo cuối cùng tiểu kim ô trở về thiên đình, theo hậu thiên hàng công đức lấy thưởng Hậu Nghệ cứu vớt Hồng Hoang sinh linh công lao, có công liền có pháp. Kinh chuyện này, yêu tộc số mệnh hàng không ít, dù sao chết ở 10 con tiểu kim ô thủ hạ Hồng Hoang sinh linh không tính toán. Minh Hạ ở huyết hải quan tâm Hồng Hoang nhất cử nhất động, yêu tộc lần này là không công ăn ngậm bồ hòn, có điều thành tựu người khởi xướng chuẩn đề cũng không dễ chịu, mặc dù là tiểu kim ô sưởi lúc vô số sinh linh, nhưng dù sao nguyên nhân chuẩn đề mà lên, trái cây kia tự nhiên cũng có hắn một phần. Mặc kệ chuẩn đề cùng yêu tộc làm sao, Minh Hạ ở huyết hải là lã vọng buông cần, ngồi thu ngư ông đắc lợi. 9 con tiểu kim ô thi thể cùng với Hậu Nghệ bắn ra 9 mũi tên đều bị hắn thần không biết quỷ không hay mà dùng pháp tắc không gian chờ tới, những này có thể đều là thứ tốt. Tiểu kim ô tuy nhiên đã chết nhưng chúng nó trong cơ thể lưu lại kim ô bản nguyên nhưng là thứ tốt, như đem kim ô bản nguyên tinh luyện ra, đánh vào càn khôn bên trong thế giới Thái Dương bên trong, liền có thể là càn khôn thế giới Thái Dương không còn không cụ hình, nhưng không thực chất tác dụng. Mà Hậu Nghệ 9 mũi tên bên trong ẩn chứa bản nguyên cùng thái âm tinh bản nguyên tương thông, đem 9 mũi tên phản bản quy nguyên sau khi kết thúc luyện ra thái âm bản nguyên, tuy rằng ít một chút nhưng ít ra có thể để càn khôn thế giới thái âm tinh trở nên hoàn thiện một điểm. Bây giờ càn khôn thế giới tuy nhiên đã từ từ hoàn thiện, ngũ hành đầy đủ hết, nhưng âm dương pháp tắc nhưng thủy chung không quá hoàn thiện. Lấy kim ô bản nguyên hoàn thiện thái dương tinh, lấy thái âm bản nguyên hoàn thiện thái dương tinh, âm dương điều hòa, do đó xúc tiến thế giới âm dương pháp tắc hoàn thiện. Đem kim ô thi thể, Hậu Nghệ thần tiễn cùng với càn khôn đỉnh giao cho càn khôn đạo nhân sau khi, Minh Hà liền không còn quản, phản bản quy nguyên này chút việc nhỏ, càn khôn đạo nhân chính mình liền có thể làm, cần gì phải làm phiền Minh Hà tự mình động thủ, hiện tại Minh Hà nhưng là còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Bây giờ cách Hồng Quân đạo tổ khóa chặt vạn năm kỳ hạn càng ngày càng gần, Minh Hà cũng nên đi nhân tộc một chuyến. Trước đây không lâu tự mình thi Mộc Sâm truyền tin để hắn nhân tộc một nhóm, vì là tự nhiên là một cái chuyện rất trọng yếu. Nói tới việc này, Minh Hà cũng là suýt chút nữa đã quên, Mộc Sâm vừa nói như thế, hắn cũng mới nhớ tới đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thần thoại, yêu tộc vì là luyện chế đồ vu kiếm đối phó vu tộc trắng trợn tàn sát nhân tộc, lấy máu thịt oan hồn luyện kiếm, tạo nên tuyệt thế hung kiếm. Mộc Sâm thân là nhân tộc, mặc dù không cách nào ngăn cản việc này phát sinh, nhưng cũng muốn bảo đảm nhân tộc có thể bình an vượt qua kiếp nạn này, nhưng yêu tộc sức mạnh to lớn, cho nên mới cần Minh Hà ra tay giúp đỡ. Minh Hà đem người chi chấp niệm toàn bộ chém ra hóa thành Mộc Sâm, trong lòng tự nhiên cũng không có Mộc Sâm như vậy thời khắc đem nhân tộc để ở trong lòng, nhưng nhân tộc dù sao cũng là Minh Hà một phần số mệnh khởi nguồn, hắn tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến, huống chi tự mình thi vẫn là nhân tộc thân, hắn cũng đã ở nhân tộc trên người tiêu tốn nhiều như vậy tâm huyết, hiện tại từ bỏ thực đang đáng tiếc. Có điều do thân phận hạn chế, Minh Hà không thể trắng trợn địa tương trợ nhân tộc, vạn nhất bại lộ hắn cùng Mộc Sâm quan hệ, đối với sau đó mưu tính nhưng là có ảnh hưởng rất lớn, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể lặng lẽ đi nhân tộc, cũng may có pháp tắc không gian, đến lấy bí ẩn, sẽ không để cho người phát hiện. Nhân tộc truyền thừa trong thánh địa cung điện to lớn ngay chính giữa cung phụng nữ hoa thánh nhân, mà một bên nhưng là nhân tộc tứ tổ pho tượng, theo nhân tộc tứ tổ không can thiệp nữ thánh địa ở ngoài nhân tộc việc, bọn họ cũng bị nhân tộc cung phụng lên, trong thánh địa như vậy, thánh địa ở ngoài cũng là như vậy. Cung điện nơi sâu xa chính là nhân tộc tứ tổ bế quan tu hành địa phương, cũng là trong thánh địa nhân tộc vùng cấm, không có ai tổ triệu hoán, bất luận người nào đều không được tự tiện xông vào, bên trong một chỗ chính là võ tổ Mộc Sâm nơi tu luyện, chung quanh có bầy cấm pháp, để ngừa có người ở hắn tu hành thời điểm loạn xông tới. Mộc Sâm xếp bằng ở giường đá bên trên, trong tay nâng đạo văn võ tự, một lòng tìm hiểu, vũ tự bác đại tinh thâm, Mộc Sâm tìm hiểu vũ đạo pháp tắc thuận lợi như thế, cũng là nhờ có hắn, như không có nó, Mộc Sâm mấy ngàn năm thời gian có thể đi vào mệnh tinh cấp sơ kỳ liền rất tốt, mà bây giờ, nhân tộc xuất thế có điều khoảng chừng 5.000 năm, Mộc Sâm liền đã là mệnh tinh trung kỳ võ đạo tu vi, cách hậu kỳ cũng là không xa. Đột nhiên, Mộc Sâm mở mắt ra, chỉ thấy một người từ trong hư không đi ra cười nói. Bản tôn tiện thi pháp tắc không gian xem ra tìm hiểu không sai, ngươi sử dụng đến chả thật thuận lợi. Người đến chính là từ huyết hải tới rồi Minh Hà. Minh Hà nhìn Mộc Sâm, hài lòng gật gật đầu. Hừm, ngươi vũ đạo pháp tắc tìm hiểu đến cũng rất tốt, có điều 4.000 năm thời gian, ngươi cũng đã là mệnh tinh trung kỳ, e sợ cách mệnh tinh hậu kỳ cũng là không xa, này có thể so với chúng ta tu hành đến nhanh hơn nhiều. Mộc Sâm cười nói, ha ha ha, có thể để bản tôn ngươi khích lệ ta còn thực sự là thụ sủng nhược kinh. Xác thực Mộc Sâm tu hành tốc độ thực sự quá nhanh, chính là Minh Hà đại đại không bằng, chính là thiện ác hai thi, bọn họ chém ra thời gian liền đã là chuẩn thánh hậu kỳ thậm chí đỉnh cao tu vi, mà Mộc Sâm tuy là tự mình thi, nhưng xác thực bắt đầu lại từ đầu, như vậy tu hành tốc độ e sợ bên trong hồng hoang không người nào so với được với. Minh Hà khoát tay áo một cái, nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện phiếm liền không cần nhiều lời, lần này tìm ta đến đây có thể có chuyện gì, ta biết nhân tộc đại kiếp sắp tới, nhưng ngươi hẳn phải biết, không tới thời khắc cuối cùng, ta là không thể ra tay, vì lẽ đó có thể giúp ngươi cũng không nhiều. Mộc Sâm tự nhiên rõ ràng Minh Hà từng nói, nhưng nếu là kéo dài tới thời điểm cuối cùng, khủng sợ nhân tộc thực sự là kề bên tuyệt diệt như vậy, hắn ở nhân tộc nỗ lực lâu như vậy, hết thảy đều gặp trôi theo dòng nước. Điểm ấy ta tự nhiên biết, lần này tìm bản tôn ngươi tới, là muốn ngươi giúp ta tìm hiểu một hồi võ tự ảo diệu. Nhìn Mộc Sâm đưa tới võ tự, Minh Hà liền cẩn thận tìm hiểu lên, thời gian không bao lâu, Minh Hà liền mở miệng nói rằng. Này võ tự không thẹn là đạo văn, thực sự huyền ảo vô cùng, bên trong không chỉ có ẩn chứa chân lý võ đạo, đồng thời còn chất chứa vũ đạo pháp tắc, không trách ngươi pháp tắc tu hành tốc độ nhanh như vậy, có điều coi như vậy, ngươi tìm ta lại đây để làm gì, là muốn mượn đường vận bảo giám đến tìm hiểu vũ đạo pháp tắc sao? Mộc Sâm đầu tiên là gật gật đầu, lại lắc đầu, sau đó nói. Có đúng hay không ta nhưng là cần mượn đường vận bảo giám đến tìm hiểu võ tự, nhưng cũng không phải là vì vũ đạo pháp tắc mà là gần nhất ta ở tìm hiểu võ tự trong lúc vô tình nhìn được bên trong một tia huyền bí thật giống là một tòa võ đạo trận pháp nhưng nó quá mức huyền ảo, như dựa vào chính ta đưa nó tìm hiểu ra đến, e sợ không biết muốn thời gian bao lâu, vì lẽ đó ta mới nghĩ đến xin mời ngươi tới đồng thời hỗ trợ tìm hiểu. Minh Hà vừa nghe cũng là cảm thấy bất ngờ, ở đan khí trận ba đảo bên trong, trận pháp chi đạo là hắn cảm thấy hứng thú nhất, luyện khí kém hơn, đan đạo nhưng là cuối cùng, bây giờ nghe nói võ tự bên trong chất chứa võ đạo đại trận, hắn làm sao có thể không cảm thấy hứng thú. Võ đạo đại trận, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, hy vọng nó không để cho ta thất vọng mới tốt. Mộc Sâm nói rằng, bây giờ bên trong hồng hoang trận pháp đều thuộc tiên đạo trận pháp, võ đạo cùng tiên đạo cùng tồn tại, trận pháp này nên không kém nơi nào, có điều thời gian của chúng ta không hơn nhiều, bản tôn tốt nhất lấy linh hồn pháp tắc câu ngay cả chúng ta 4 người nguyên thần, hợp 4 người lực lượng đưa nó một lần tìm hiểu ra đến. Nghe Mộc Sâm vừa nói như thế, Minh Hà cũng là hơi đổi một chút sắc mặt theo linh hồn pháp tắc tìm hiểu càng sâu, Minh Hà càng phát giác nó huyền ảo dị thường, cũng chính là dựa vào nó, Minh Hà mới có thể đối với 3 thi pháp tắc vận dụng như thường, nhưng lấy linh hồn pháp tắc cấu kết 3 thi nguyên thần, lại mượn đạo vận bảo giám đồng thời đến tìm hiểu võ đạo đại trận tuy rằng hiệu suất cực cao, nhưng đối với lực lượng nguyên thần cùng với pháp lực tiêu hao cũng là rất lớn, một khi vượt qua cực hạn còn có thể khiến Minh Hà cùng 3 thi nguyên thần đồng thời bị thương. Có điều cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, Minh Hà từ lâu không phải loại kia trông trước trông sau người, xác thực như Mộc Sâm nói như thế, thời gian xác thực không hơn nhiều, ai biết nhân tộc đại kiếp lúc nào bạo phát, càng sớm tìm hiểu ra đến, nhân tộc liền có thể nhiều một ngày thời gian quen thuộc trận pháp, ngày sau ứng đối đại kiếp tự nhiên cũng có thể nhiều một phần nắm cách chương.